Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 46 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung, thì được biết hàng ngày Hoàng Dung dìu sư phụ ra bãi biển bắt hải sản ăn và luyện đã cẩu bổng pháp. Sức khỏe Hồng lão hồi phục từng chút. Âu Dương Khắc mấy lần gia hại Hoàng Dung và Hồng Thất Công đều thất bại. Về lâu dài thì khó tránh được y. Nàng thấy gần bãi biển có một đống đá tảng. Nàng leo lên, cắt bớt dây rừng, rồi bố trí một cái bẫy đá. Trở về hang, nàng thấy Âu Dương Khắc đang chuẩn bị hạ thủ Hồng lão. Hoàng Dung bèn lên tiếng chào Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong. Âu Dương Khắc giật mình chạy ra, lúc ấy mới biết bị lừa, bèn đuổi theo nàng đến bãi đá. Hoàng Dung cắt dây rừng, một tảng đá to lăn xuống đè Âu Dương Khắc ngửa người. Đúng lúc ấy, Âu Dương Phong và Quách Tĩnh sau mấy ngày lên đêm trên biển, dòng hải lưu đưa họ đến đảo quan này. Âu lão dùng hết sức đẩy vào tảng đá, nhưng trước sau vẫn không cứu được cháu của y. Mỗi lần tảng đá nhúc nhích thì Âu Dương Khắc càng vô cùng đau đớn, gào thét. Âu Dương Phong bất giác giật mình thấy nước thủy triều dâng lên cao. Đến lúc này, ba người Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Âu Dương Phong vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Câu ấy tuy là tức giận mà nói, nhưng Âu Dương Phong nghe thấy cũng không nói được câu nào. Y nghĩ thầm, trong cõi mờ mịt quá có ý trời, nếu lão ăn mày hoàn toàn không bị thương, y lòng dạ hiệp nghĩa nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Mình một chưởng đánh lão ăn mày bị thương, nào ngờ một chưởng đánh chết con mình. Âu Dương Khắc tuy về danh nghĩa là cháu y, nhưng quả thực là con y tư thông với chị dâu sinh ra, là cốt nhục của y. Âu Dương Phong trước nay lòng dạ cứng rắn, nhưng lúc ấy cũng không khỏi chua xót trong lòng. Quay đầu lại, nhìn thấy nước biển đã gần thêm vài thước. Âu Dương Khắc kêu lên. Chú, ngươi một chưởng đánh chết cháu đi thôi. Cháu, quả thật, cháu không chịu nổi nữa rồi. Âu Dương Phong rút trong bọc ra một ngọn chủy thủ, nghiến răng nói. Ngươi nhịn đau một chút, không có hai chân cũng sống được. Vừa bước lên, định cắt đứt hai chân chỗ bị tảng đá đè lên. Âu Dương Khắc hoảng sợ nói. Không, không chú ạ. À. Chú cứ một dao chém chết cháu là được. Âu Dương Phong tức giận nói. Uổng công ta dạy dỗ người bấy nhiêu năm, tại sao không có khí cốt như vậy? Âu Dương Khắc đưa tay cào ngực, cố sức nhịn đau, không dám nói nữa. Âu Dương Phong thấy tảng đá đè lên ngang lưng cháu, nếu quả thật muốn cắt hai chân y, thì 10 phần có 9 phần là khó sống. Nhất thời ngần ngừ không dám ra tay. Hoàng Dung thấy chú cháu tay độc yên lặng nhìn nhau, thần sắc đều thê thảm, bất giác cũng mềm lòng, nghĩ tới cách cha mình chuyển dẫn gỗ đá trên đảo Đào Hoa, bèn kêu lên. Khoan đã, ta có một cách rồi, nhưng mà còn được hay không thì rất khó nói. Âu Dương Phong mừng rỡ nói. Nói mau đi, hảo cô nương. Cách người nghĩ ra nhất định là được mà. Hoàng Dung nghĩ thầm. Người lo cho cháu nhưng không chửi ta là tiểu nha đầu nữa hả? Mà rõ ràng lại gọi là hảo cô nương. Bèn cười khẽ một tiếng, nói. Được, vậy thì phải nghe ta phân phó. Chúng ta mau lột vỏ cây, kết thành một sợi dây để mà nhấc tảng đá này lên. Âu Dương Phong nói. Rồi ai tới kéo? Hoàng Dung nói. Thì giống như xây bột vậy. Âu Dương Phong lập tức hiểu ra, kêu lên. Đúng đúng, dùng trục xoay vòng. Quách Tĩnh vừa nghe Hoàng Dung muốn xé vỏ cây để bệnh dây, cũng không hỏi dùng để làm gì, đã sớm rảo chân bước đi, giọt người lên cây xé vỏ cây. Âu Dương Phong và Hoàng Dung cũng lập tức động thủ. Trong chốc lát,

xoay cái khung hình vuông. Lần này tảng đá lớn đã buộc thêm không ít cây gỗ lớn, sức nổi càng tăng. Mỗi thanh gỗ như mấy đại lực sĩ dưới nước cùng nâng tảng đá lớn lên, lại thêm tảng đá trong nước cũng nhẹ đi rất nhiều. Ba người không phí bao nhiêu sức lực đã lay được tảng đá. Lại xoay thêm mấy vòng, Âu Dương Phong nín thở lặn xuống nước mò vào người cháu, nhẹ nhẹ kéo một cái, bế y lên khỏi mặt nước. Quách Tĩnh Thi cứu người thành công, không kìm được bật tiếng reo mừng. Hoàng Dung cũng liên tiếp vỗ tay, quên mất cơ quan hại người vốn do mình sắp đặt. Hoàng Dung thấy Âu Dương Phong lặng ngoài ngoi dưới nước, bế cháu lên bờ. Khuôn mặt vốn âm trầm cũng đã tươi cười hớn hở. Nhưng rốt lại cũng không cảm ơn mình và Quách Tĩnh một tiếng. Lập tức kéo tay áo Quách Tĩnh quay về động đá. Quách Tĩnh thấy nàng có vẻ lo lắng, bèn hỏi. Cô đang nghĩ gì vậy? Hoàng Dung nói. Ta đang nghĩ ba chuyện đây nè, đều rất là khó khăn. Quách Tĩnh nói. Cô thông minh như vậy, chắc có cách thôi. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, qua hồi lâu lại nhớ mày. Hồng Thất Công nói. Chuyện thứ nhất thì thôi đi, chuyện thứ hai, thứ ba thì đúng là khiến người ta bó tay không còn cách nào. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói. Ồ, làm sao lão nhân gia người biết ba chuyện nàng nghĩ? Hồng Thất Công nói. Ta chỉ là đoán tâm ý Dung Nhi mà thôi. Chuyện thứ nhất ắt là muốn chữa thương cho ta. Ở đây không thầy không thuốc, lại không có người có nội công trác tuyệt giúp đỡ. Lão kêu qua đành theo mệnh trời, chết sống gì cũng không kể tới nữa. Chuyện thứ hai là làm thế nào để chống lại độc thủ của Âu Dương Phong. Người này võ công quá thật là rất cao cường, hai người các ngươi muôn vạn lần không phải đối thủ. Chuyện thứ ba là làm sao còn sống mà trở về trung thổ. Dung Nhi, người nói có đúng vậy không? Hoàng Dung nói. Đúng rồi, việc khẩn cấp nhất trước mắt đó là phải nghĩ cách chế phục lão độc vật, hay ít nhất cũng khiến y không dám làm ác nữa. Hồng Thất Công nói. Theo ta thấy thì chỉ nên đấu trí với y. Lão độc vật tùy giáo hoạt nhưng mười phần tự phụ. Tự phụ thì không suy nghĩ sâu xa, muốn y mắc lừa vốn cũng không phải khó khăn. Nhưng sau khi y mắc lừa rồi, lập tức có bản lĩnh ưng biên thoát hiểm, khi đó phản kích có thể rất lợi hại. Hai người ngưng thần suy nghĩ. Hoàng Dung nghĩ tay độc cùng cha mình và sư phụ trước nay khó phân cao thấp, cho dù cha ở đây cũng chưa chắc thắng nổi y, mình làm sao là đối thủ được. Nếu không thể ra tay là đưa y vào đất chết, thì chỉ làm y nổi lòng độc ác, rút lại cũng không ích gì. Hồng Thất Công hao tổn tâm thần, đột nhiên trong ngực đau buốt, cất tiếng ho lớn. Hoàng Dung vội đỡ y nằm xuống. Đột nhiên thấy ngoài cửa động có một bóng râm lớn che khuất ánh sáng mặt trời. Ngẩng đầu lên chỉ thấy Âu Dương Phong bế cháu lớn tiếng quát lên. Các người ra cả đi, để cái động này cho cháu ta dưỡng thương. Quách Tĩnh cả giận nhảy bật dậy rồi nói. Đây là chỗ sư phụ ta ở. Âu Dương Phong lạnh lùng nói. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải cút ra. Quách Tĩnh tức giận quá muốn tranh cãi. Hoàng Dung kéo áo y một cái, cúi xuống đỡ Hồng Thất Công lên đi ra khỏi động. Đi qua mặt Âu Dương Phong, Hồng Thất Công mở mắt cười nói. Quái phong thật có sát khí lắm. Âu Dương Phong thoáng đỏ mặt, lúc ấy ra tay là có thể lập tức giết chết y dưới chưởng, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy y có một làn chính khí oai phong hoàn toàn không thể coi thường, bất giác quay đầu đi tránh ánh mắt y, rồi nói. Trở lại đem cái gì cho bọn ta ăn, nếu hai đứa nhỏ các người giơ trò trong thức ăn thì cẩn thận ba cái mạng đó. Ba người đi ra sau núi. Quách Tĩnh không ngừng chửi rủa, Hoàng Dung thì trầm ngâm không nói gì. Quách Tĩnh nói. Xin sư phụ nghỉ ngơi ở đây một lúc, con đi tìm chỗ ở. Hoàng Dung đỡ Hồng Thất Công ngồi xuống dưới một cây tùng. Chỉ thấy hai con sóc đột nhiên chạy giọt lên trên, rồi lại chạy xuống, cách nàng vài thước, tròn mắt nhìn hai người. Hoàng Dung cảm thấy rất thú vị, nhặt một quả tùng dưới đất, chìa tay đưa ra. Một con sóc tới gần quả tùng, hít hít, lấy chân trước từ từ khều ra. Con kia thì tới cào cào tay áo Hồng Thất Công. Hoàng Dung khen: chỗ này đúng là chưa từng có ai tới. Người xem, con sóc nhỏ này hoàn toàn không sợ người ta nè. Con sóc nhỏ nghe tiếng nàng lại giọt lên cây. Hoàng Dung đưa mắt nhìn theo, thấy cây tùng cành lá rậm rạp, xòe ra như cái lọng. Trên đầy dây mây quấn quít. Chợt động tâm niệm, kêu lên: Tỉnh ca ca, đừng có tìm nữa, chúng ta lên cây. Quách Tỉnh ứng thanh, dừng chân, nhìn lên cây tùng. Quả nhiên là một nơi nương náu rất tốt. Hai người bé cành trên cây tùng, bên cạnh, gác lên cành cây tùng lớn là một cái sạp bằng phẳng. Mỗi người một tay đỡ dưới nách Hồng Thất Công, quát một tiếng: lên! Rồi đồng thời giọt lên, đặt Hồng Thất Công yên yên ổn ổn xuống đó. Hoàng Dung cười nói: chúng ta làm chim ở trên cây, để cho họ làm thú trong hang đi ha. Quách Tỉnh nói: Dung Nhi, theo cô thì có đưa thức ăn cho họ không? Hoàng Dung nói: bây giờ không nghĩ ra cách gì hay, lại không đánh được lão độc vật, thì chỉ còn cách nghe lời của y thôi. Quách Tỉnh vô cùng rầu rĩ. Hai người đánh được một con dê rừng sau núi, đốt lửa nướng chín, xé thành hai nửa. Hoàng Dung đem nửa con dê chín vứt xuống đất, nói: ngươi á, đi tiểu vô đây. Quách Tỉnh cười nói: họ biết đó. Hoàng Dung nói: đừng có sợ, cứ làm đi. Quách Tỉnh đỏ mặt nói: không được. Hoàng Dung nói: tại sao? Quách Tỉnh ấp úng nói: cô đứng ở đây, ta không làm được. Hoàng Dung cười nghiêng ngả. Hồng Thất Công trên cây kêu lên: ném lên đây, ta làm cho. Quách Tỉnh cầm nửa con dê chín lên, cười rộ nhảy lên, để Hồng Thất Công tiểu vào thịt dê, rồi hô hô cười lớn, cầm lấy chạy vào sơn động. Hoàng Dung kêu lên: không, ngươi cầm nửa này đi nè. Quách Tỉnh lắc lắc đầu, nói: miếng đã sạch mà. Hoàng Dung nói: thì không sai, là muốn cho họ ăn sạch sẽ. Quách Tỉnh lại càng hồ đồ, chỉ làm theo lời Hoàng Dung, quay lại đổi nửa miếng thịt dê sạch. Hoàng Dung lại đem nửa miếng thịt dê dính đầy nước tiểu nướng lên lửa, rồi vào rừng rậm tìm trái cây. Hồng Thất Công cũng không hiểu hành động của nàng, vô cùng buồn bực, nước dãi ứa ra, chỉ muốn ăn thịt dê, nhưng mình đã tiểu vào đó rồi, chỉ còn cách tạm thời nhẫn nại. Con dê chín ấy nướng lên rất thơm. Âu Dương Phong không chờ Quách Tỉnh tới gần, từ trong động đã nghe mùi. Y bước ra, đưa tay giật lấy, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, hỏi: còn nữa kia đâu? Quách Tỉnh chỉ ra bên ngoài. Âu Dương Phong sải chân bước tới dưới gốc tùng, chụp lấy nửa con dê bẩn, vứt nửa con dê sạch xuống đất. Y cười nhạt mấy tiếng, quay người bỏ đi. Quách Tỉnh biết lúc này trên mặt quyết không được có vẻ gì khác lạ, nhưng y trời sinh không biết giả dối, chỉ đành quay người đi, không nhìn Âu Dương Phong lấy một cái. Để y đi xa, vừa sợ vừa mừng, chạy lại cạnh Hoàng Dung cười nói: làm sao cô biết được, nhất định y sẽ tới đổi. Hoàng Dung cười nói: thì binh pháp có câu hư là thực, thực là hư mà. Lão độc vật biết chúng ta ắt sẽ dở trò trong thức ăn, không chịu mắc câu. Vậy thì ta có thể nhân đó lừa y mắc câu rồi. Quách Tỉnh luôn miệng khen hay, xé nửa con dê chín ra đem lên sạp trên cây. Ba người bắt đầu ăn. ăn tới lúc ngon miệng, Quách Tĩnh chợt nói: Dung Nhi, mới rồi cô quả thật là có diệu kế, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hoàng Dung nói: Nguy hiểm gì? Quách Tĩnh nói: Nếu lão độc vật không tới đổi, thì chúng ta ha lại không ăn phải nước tiểu của sư phụ hay sao? Hoàng Dung ngồi trên một cành ngăn, nghe cậu ấy cười gặp cả người, rơi luôn xuống đất, nhưng lại lập tức nhảy lên, nghiêm trang nói: rất đúng, đúng là rất nguy hiểm. Hồng Thất Công thở dài nói: Thằng nhỏ ngốc, nếu y không tới đổi, thì ngươi không ăn nữa còn về hồi thối này không được sao? Quách Tĩnh sửng sốt, phá ra cười ha hả, người đảo đi một cái cũng rơi xuống đất. Chú cháu Âu Dương ăn thịt dê, chỉ cho rằng dê rừng tự nhiên có mùi hôi, chứ hoàn toàn không biết gì. Lại còn khen thủ đoạn nướng thịt của Hoàng Dung rất cao minh, rõ ràng là hơi có vị mặn. Qua không bao lâu, sắc trời tối dần, Âu Dương Khắc vết thương đau quá, rên ầm ĩ lên. Âu Dương Phong chạy tới trước cây tùng, kêu lên: Tiểu nhà đầu, xuống đây! Hoàng Dung giật nảy mình, không ngờ rằng trong chớp mắt y đã tới ra tay, chỉ đành hỏi: Chuyện gì vậy? Âu Dương Phong nói: Cháu ta cần trà cần nước, mau đi hầu hạ y. Ba người trên cây nghe như thế, ai cũng nổi giận. Âu Dương Phong quát: Xuống mau đi, còn chờ gì nữa? Quách Tĩnh hạ giọng nói: Chúng ta liều mạng với y. Hồng Thất Công nói: Các người chạy mau ra sau núi, đừng lo cho ta. Hai cách ấy Hoàng Dung đều đã tính tới, nhưng bất kể là liều mạng đánh nhau hay bỏ chạy thì sư phụ cũng phải mất mạng. Kế sách hiện tại chỉ còn cách ẩn nhẫn cầu toàn. Lúc ấy nhảy xuống đất rồi nói: Thôi được rồi, ta đi xem vết thương của y ra sao. Âu Dương Phong hừ một tiếng, y lại quát lên: Tiểu tử họ Quách kia, ngươi cũng xuống đây cho ta, muốn ngủ ngon à? Ý hay đó. Quách Tĩnh nén giận không nói gì, cũng nhảy xuống đất. Âu Dương Phong nói: Từ giờ đến sáng, phải tìm cho ta 100 cây gỗ lớn, thiếu một cây thì đánh gãy một chân người, thiếu hai cây thì đánh gãy hai chân của người. Hoàng Dung nói: Cần gỗ để làm gì? Mà nói lại thì đêm hôm thế này, đi đâu mà tìm? Âu Dương Phong chửi: Còn nha đầu lắm lời, có càng hệ gì tới người, mau đi hầu hạ cháu ta. Chỉ cần có chỗ nào hơi không chu đáo thì ta đánh nát đầu ngươi ra đó. Hoàng Dung lấy tay ra hiệu cho Quách Tĩnh, bảo y cố gắng làm theo, không nên hé miệng làm hỏng chuyện. Nhìn theo thân hình Âu Dương Phong và Hoàng Dung khuất dần trong bóng đêm, Quách Tĩnh ôm đầu ngồi xuống đất, giận tới mức mấy lần suýt ứa nước mắt. Hồng Thất Công chợt nói: Cha ơi mẹ ơi, ta từ nhỏ cũng từng làm nô lệ của người Kim, nhưng nỗi khổ ấy tin ra cũng chưa đáng gì. Quách Tĩnh giật mình nghĩ thầm: Té ra ân sư ngày xưa làm nô lệ, về sau lại luyện thành võ công cái thế. Mình hôm nay ẩn nhẫn một lúc, chẳng lẽ lại không thể nhịn nhục sao? Bèn đốt một nhánh tùng đi ra sau núi, triển khai hàng lâm thập bát dưỡng, đánh gãy từng cây gỗ to bằng cây bát lớn. Y biết Hoàng Dung cơ trí vô song, lúc bị quần tà dây hãm trong Triệu Vân phủ vẫn có thể thoát hiểm, thì hôm nay cho dù gặp phải tai ách, nghĩ chắc cũng có thể tự giải thoát, liền chuyên tâm vào việc chặt cây. Nhưng hàng long thập bát chưởng rất hao phí nội lực, sử dụng càng lâu thì dù là mình đồng da sắt cũng cảm thấy không chi trì nổi. Không đầy nửa giờ, y đã chặt được 21 cây tùng. Tới cây thứ 22 thì lúc vận khí đã cảm thấy cánh tay tê dại. Hai tay cùng ra chiêu kiến long tại điền, nhưng cây tùng kia cành lá chỉ khua lên rào rào, nó lắc lư mấy cái chứ không hề bị đánh gãy. Chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, té ra kinh lực chưa tới, chưởng tâm lại dội lại. Tình hình lúc ấy đúng như sư phụ từng răng, là một điều đại kỵ. Hàng long thập bát chưởng cương mãnh vô song, nhưng nếu sử dụng kình lực không tương xứng thì lực đạo đánh trả lại là mình bị thương cũng cương mãnh vô song. Y giật nảy mình, vội ngồi xuống, ngưng thần điều tức. Vẫn có nửa giờ mới ra chiều đánh gãy cây tùng ấy. Lúc định động thủ tiếp, thì chỉ thấy toàn thân rã rời, chân mềm, tay nhũng. Y biết nếu miễn cưỡng, thì không những không xong việc, mà thậm chí ắt còn phải bị nội thương. Trên đảo quan không có dao búa, làm sao chặt cây được? Thấy trong 100 cây còn thiếu 78, mình thì hai chân đã đứng không vững, xoay chuyển ý nghĩ rồi nghĩ thầm. Cháu y đã bị hỏng cả hai chân, nhất định y rất căm hờn mình tay chân còn lành lặn. Cho dù đêm nay mình lo đủ 100 cây gỗ, đêm mai nhất định y sẽ bắt mình chặt 1000 cây. Vậy thì làm sao làm được? Đánh nhau thì không lại y, trên đảo quan lại không có ai giúp đỡ. Nghĩ tới đó, bất giác thở dài một hơi, nghĩ thầm. Cho dù ở đây hoàn toàn không phải là đảo quan, thì trên đời có ai giết được y chứ? Võ công của Hồng Ân Sư đã mất hết, sống chết chưa biết ra sao. Cha Dung Nhi thì hận mình thấu xương. Toàn Chân Thất Tử và 6 vị ân sư thì đều không phải là địch thủ của Tây Độc, trừ phi vị nghĩa huynh già tinh thông cửu âm chân kinh, sáng chế ra môn song thủ hổ bát kỳ diệu kia, thì lại bị y bức tử. À, cửu âm chân kinh, tả hữu hổ bát. Mấy chữ ấy lóe lên trong óc y, như giữa đêm dày tối mịt, đột nhiên nhìn thấy ở chân trời xuất hiện một ngôi sao sáng. Võ công của mình cố nhiên thua xa Tây Độc, nhưng cửu âm chân kinh là bí yếu võ học cao nhất trong thiên hạ. Thuật song thủ hổ bát lại giúp người ta võ công đột nhiên tăng lên gấp bội. Để mình và Dung Nhi ngày đêm khổ luyện đánh nhau với lão độc vật một trận mới xong. Chỉ là bất kể môn võ công nào, cũng không thể một sớm một chiều mà luyện thành. Vậy làm sao là tốt? Y đứng giữa rừng nghĩ ngợi, rồi chợt nghĩ. Sao không đi hỏi sư phụ? Võ công của ông tuy đã mất, nhưng sự hiểu biết võ học trong lòng thì không thể mất được, nhất định có thể chỉ điểm cho mình một con đường sáng. Lập tức trở về chỗ gốc cây, đem mọi chuyện suy nghĩ trong lòng nhất nhất nói với Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nói: Người thông thả đọc cửu âm chân kinh cho ta nghe, xem có công phu lợi hại nào có thể mau chóng luyện thành hay không. Quách Tĩnh lập tức đem kinh văn từng câu đọc ra. Hồng Thất Công nghe tới đoạn: Người ta chỉ biết ngồi yên hít thở sẽ có công phu đạo đức, chứ không hề biết kẻ sĩ thưởng đạt thì viên thông định tuệ, thế dụng song tu, dù động mà tĩnh, tùy bận mà yên. Thân hình chợt rung lên rồi a một tiếng. Quách Tĩnh vội hỏi: Cái gì vậy sư phụ? Hồng Thất Công không đáp, suy nghĩ về mấy câu ấy hồi lâu rồi nói: Người đọc lại đoạn mới rồi một lượt xem. Quách Tĩnh vô cùng mừng rỡ, nghĩ thầm: Nhất định sư phụ đã tìm được trong mấy câu ấy cách thức chế phục lão độc vật. Rồi lập tức đọc lại mấy câu ấy một lượt. Hồng Thất Công gật gật đầu nói: Phải rồi, làm ngược như thế là không xong. Quách Tĩnh đọc tiếp hết quyển thượng kinh văn rồi nói: Ma hãn từ các nhì phẩm đặc hoặc cơ ẩn, kim thiết hồ tư ca sơn nê khắc. Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi: Người nói gì vậy? Quách Tĩnh nói: Đó là kinh văn mà Chu đại ca và đệ tử học thuộc lòng. Hồng Thất Công cau mày nói: Mấy cậu ấy nói gì? Quách Tĩnh đáp: Con không biết, Chu đại ca cũng không hiểu. Hồng Thất Công lại nói: Người đọc đi. Quách Tĩnh lại đọc: Biệt nhi pháp tư các la mã lý. Y đọc một mạch cho tới hết, đều là những lời líu la líu lo. Hồng Thất Công hừ rồi nói: Te ra trong chân kinh còn có bản lĩnh đọc thần chú bắt ma quỷ. Y vốn muốn nói thêm một câu: Giả thần giả ma, lừa người làm vui. Nhưng rồi lại nghĩ, chân kinh tinh diệu rộng lớn, mấy câu quái ngữ ấy quá nửa là có ý tứ sâu sắc riêng, có điều mình không hiểu mà thôi, cho nên cậu ấy đã ra tới miệng lại nuốt vào. Qua một lúc, Hồng Thất Công lắc đầu nói: Tịnh nhi, trong kinh văn chép rất nhiều công phu tinh diệu lợi hại, nhưng đều không phải một sớm một chiều có thể luyện thành được. Quách Tĩnh vô cùng thất vọng. Hồng Thất Công lại nói: Ngươi mau đi, kết 20 mấy cây gỗ kia thành một cái bè, chạy là hay nhất. Ta và Dung Nhi ở đây tùy cơ ứng biến, xoay chuyển với lão độc vật. Quách Tĩnh vội nói: Không, con không thể bỏ lão nhân gia người mà đi. Hồng Thất Công thở dài nói: Tây độc quy kỵ hoàng lão tà, không dám làm hại Dung Nhi. Lão khiếu qua thì không kể gì nữa. Người đi mau đi. Quách Tĩnh vừa buồn vừa giận, giơ tay dùng sức đập vào gốc cây một chưởng. Chưởng ấy đánh rất mạnh, thanh âm vang dội cả hang núi, văng vẳng có tiếng vội lại. Hồng Thất Công giật mình, vội hỏi: Tĩnh nhi, một chưởng mới rồi của người là dùng thủ pháp gì vậy? Quách Tĩnh đáp: Cái gì ạ? Hồng Thất Công nói: Sao người đánh mạnh như thế mà cành cây lại không hề rung động? Quách Tĩnh vô cùng xấu hổ, nói: Mới rồi, con dùng sức đánh vào gốc cây, nhưng cánh tay tê dại, không hề dùng kinh lực. Hồng Thất Công lắc đầu nói: Không phải, không phải. Chưởng ấy của người về nội công hơi kỳ lạ. Đánh chưởng nữa xem. Quách Tĩnh giơ tay đập xuống, theo lời, đánh vào gốc cây. Tiếng vội ầm ầm cả rừng, nhưng cây tùng vẫn không hề lay động. Lần này thì y đã tự hiểu. Y nói: Đây là thủ pháp 72 đường không minh quyền mà chú đại ca dạy cho con. Bạn vừa theo dõi phần 47 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavonggmail.com. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình đọc truyện quý vị nhé. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt.